Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 149 bị pháo hôi tông môn thiên kiêu. 9. Trước không nói trọng vu bị này cậu quen thuộc hơi thở cấp kinh trợn tròn một đôi hồ ly mắt. Chỉ là yến cơ lộ chiêu thức ấy khiến cho Khương Ngữ trước bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng ỷ vào chính mình sống lại một đời tiện lợi cùng với bản thân bên người thần bí nam nhân thường ra tay giúp trợ. Trong lòng luôn có một cổ mê chi tự tin, Khương Ngữ tình yến cơ tu vi. Dùng thủ đoạn đem người cấp đưa tới cái này địa phương. Vốn định lợi dụng nơi này đặc thù hoàn cảnh giải quyết cái này trong lòng họa lớn. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho nàng một cái đón đầu thống kích này bí cảnh quái vật. Thế nhưng đối nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Khương Ngữ nhìn đầy đất bộ xương khô biểu tình hốt hoảng. Nàng còn nhớ rõ chính mình đời trước đi theo đám kia tu sĩ bị này đó quỷ đồ vật truy đến kêu cha. Gọi mẹ, chạy trốn thời điểm liền hận bản thân thiếu hai cái đùi. Ngay cả nàng hiện tại cũng không dám nói có thể giải quyết mấy thứ này. Nhiều lắm cũng chính là chạy không như vậy chật vật thôi, này thiên đạo sủng nhi. Thật sự như vậy lợi hại. Không, nàng không phục, Khương Ngữ sắc mặt nhăn nhó một cái chớp mắt. Nàng không muốn lại đương người khác đá kê chân. Liền tính là thiên đạo sủng nhi cũng không được. Yến cơ liền như vậy nhìn Khương Ngữ sắc mặt từ bạch. Truyền thanh cuối cùng hắc thành đáy nồi. Có thể so với vị pha màu. Con người cảm xúc cũng âm u. Thường thường phát ra vài sợi kinh người sát khí, không biết hối cải, vừa thấy Khương Ngữ biểu. Tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Yến cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Ám đạo có chút người cố tình thích thấu đi lên tìm chết. Không thành toàn đối phương còn làm chính mình quái ngượng ngùng. Còn có cái gì thủ đoạn đều dùng ra đến đây đi à. Người đừng đắc ý, cái này địa phương cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Khương Ngữ cười lạnh một tiếng nói, nàng nhìn thấy yến cơ này định liệu trước bộ dáng liền khó. Chịu thực, kỳ thật tương đối với bố cục nàng càng muốn thân thủ diệt trừ yến cơ. Nhưng mà nàng tu vi cùng yến cơ suốt kém một cái đại đoạn. Chỉ có thể kiềm chế cái này xúc động, phải không? Ta sợ hóa đâu, yến cơ hơi nhướng mày. Rồi sau đó cười nói. Ta thật không biết là nên khen ngươi tự tin hay là nên mắng ngươi vụng về. Liền lớn như vậy đĩnh đạc nói cho ta ngươi muốn giết ta. Là cảm thấy ta sẽ không đối với ngươi động thủ vẫn là cảm thấy chính mình không chết được. Yến cơ ngữ khí không có gì biến hóa. Khương Ngữ lại nghe lưng chợt lạnh. Cảnh giác nhìn về phía đối phương. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Nàng chính là làm đủ chuẩn bị. Trên người bảo mệnh ngoạn ý nhi nhiều thực, Yến cơ khẳng định không có biện pháp thương đến chính mình một cây lông tơ. Khương Ngữ vô cùng tự tin nghĩ, liền ở hai người rằng co khi. Chung quanh không khí đột nhiên âm trầm xuống dưới, Yến cơ hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nguyên bản còn tính sáng sủa sắc trời đột nhiên ám trầm xuống dưới. Một đoàn đoàn mây đen đem không trung cấp che đậy kín mít. Một bộ mưa gió sắp đến bộ dáng, Yến cơ nhạy bén cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang ở thong. Thả thức tình, nàng nhíu nhíu mày, hỏi Khương Ngữ, người đem thứ gì thả ra? Biết sợ, Khương Ngữ thưởng thức giờ phút này Yến cơ trên mặt biểu tình. Nội tâm sung sướng đến cực điểm mơ siêu, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Yến cơ cùng trọng vu thanh âm đồng thời vang lên, Khương Ngữ trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ ở. Nàng không rõ vì cái gì trọng vu sẽ mắng nàng, cố nén trụ trong lòng không vui hỏi. Trọng vu đại nhân, ngài đây là có ý tứ gì? Người có biết nơi này đến tột cùng là cái dạng gì tình huống? Trọng vu lười nhác ngữ điệu truyền ra tới, lộ ra vài phần không chút để ý, Khương Ngữ nhìn Yến cơ liếc mắt một cái. Thành thành thật thật trả lời, không biết trọng vu nhẹ a một tiếng. Không biết liền cấp khó dằn nổi tiến vào bố trí kế hoạch không phải ngu xuẩn là cái gì. Nơi này thật là ma môn trừng phạt đệ tử địa phương. Nhưng người cũng biết, ma môn đệ tử trăm triệu, mỗi người tu vi bất đồng trừng phạt tất nhiên bất đồng. mới vừa rồi mấy thứ này cũng chỉ có thể hù dọa ngươi loại này tu vi thấp. Trọng Vu không đem nói cho hết lời. Khương Ngữ rốt cuộc không phải thật sự xuẩn. Hơi chút động hạ cân não liền biết hắn chưa hết chi ngữ ý tứ. Lập tức đen mặt ánh mắt bất thiện nhìn về phía Yến Cơ. Xem ngươi làm chuyện tốt. Yến Cơ, ngoặc kép chấm hỏi, kia cổ hơi thở càng thêm rõ ràng. Cái này liền Khương Ngữ đều phát hiện. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Yến Cơ hai mắt. Nếu không phải ngươi đem bộ xương khô đều giải quyết, như thế nào dẫn ra những thứ khác? Ngoặc kép, vị cô nương này sợ là đầu óc có bệnh nga. Không đem bộ xương khô xử lý chẳng lẽ còn chờ đối phương đem chính mình xử lý? Hơn nữa mấy thứ này nghiêm khắc tới nói không đều là nàng chính mình làm ra tới sao? Yến Cơ mắt trợn trắng, lười đến cùng này ngốc nữ nhân giống nhau so đo. Yên lặng nhướng mày nhìn về phía nơi xa, phương xa liên miên triển núi bị đột nhiên xuất hiện mây mù cấp che đậy. Không chỉ có như thế, ngay cả Yến Cơ hai người bên người cũng dần dần nổi lên sương trắng, Khương Ngữ nhận thấy được nguy. Cơ, nàng hai tròng mắt nhíu lại nhanh chóng phản ứng lại đây muốn rời đi nơi này. Không nghĩ tới bí cảnh xuất khẩu không biết khi nào đã biến mất không thấy. Thấy thế. Khương Ngữ sắc mặt mới là thật sự âm trầm xuống dưới. Nàng nhìn Yến Cơ tức giận nghĩ. Này mẹ nó chính mình là thiên đạo sủng nhi đối người khác tới nói nhưng chính là hấp dẫn tai nạn. Thề, sương mù càng thêm nồng đậm trực tiếp đem hai người bao vây đi vào. Tầm nhìn rất thấp không vượt qua tự thân 2 mét phạm vi. Yến Cơ thử thả ra thần thức. Lại phát hiện thần thức cư nhiên không thể đủ xuyên thấu này sương mù bên trong mờ mờ ảo. Ảo xuất hiện mấy cổ màu đen thân ảnh, bị sương mù ngăn trở có chút xem không rõ lắm. Bất quả Yến Cơ có thể cảm giác được từ này đó hắc ảnh trên người truyền đến cường đại hơi thở. Nàng hơi cảm thụ một chút, này đó hắc ảnh trên cơ bản đều có nguyên anh kỳ thực lực. Nếu là một cái còn hảo. Như vậy một đám ra tới thật sự khó đối phó, Yến Cơ đang nghĩ ngợi tới. Có một đạo hắc ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau. Sau lưng lông tơ thẳng dựng, một cổ nguy cơ cảm tràn ngập ở trong lòng, Yến Cơ động tác nhanh chóng hướng một bên né tránh, chỉ Yến Cơ ban đầu nơi trên mặt đất nháy mắt. Ăn mòn ra một cái hố to, nàng mị mị con ngươi, ngẩng đầu nhìn về phía kia đạo bóng đen. Đối phương bị bao vây ở màu đen sương mù bên trong thấy không rõ lắm bản thể bộ dáng, nàng từ trong. Bao trảo ra một phen cao cấp bùa chú trực tiếp ném hướng hắc ảnh. Kia hắc ảnh không né không tránh bị tạc vừa vạn, này đó cao cấp bùa chú đều là Yến Cơ từ hỏa thần trong cung lấy ra tới. Hỗn hợp ở một khối uy lực thực sự không nhỏ, nổ mạnh dư uy trực tiếp đem nàng cấp quăng đi ra ngoài. Bên kia Khương Ngữ cũng không thể tránh khỏi bị lan đến gần, may mà Yến Cơ sớm có chuẩn bị bị không. Thương đến, Khương Ngữ liền không may mắn như vậy. Trên người tất cả đều là bị dư uy lan đến gần miệng vết thương, Yến Cơ liếc mắt một cái liền. Thu hồi tầm mắt, nàng vuốt ve trên cổ tay huyết ngọc vòng tay. Muốn giải quyết mấy thứ này cũng không phải không được, vậy cần thiết đến vận dụng chính mình năng lực. Nàng lại nhìn Khương Ngữ liếc mắt một cái, người sau đang ở dùng chữa thương đan dược, trên người miệng vết thương nhanh chóng khép lại, Yến Cơ như là đã chịu dẫn dắt. Nàng phiên tay móc ra một quả màu trắng ngà đan dược nhét vào trong miệng. Theo sau hơi thở trực tiếp bạo trướng, nhất cử nhảy qua kim đan hậu kỳ cùng đại viên mãn hướng về phía Nguyên Anh Tu Vi phóng đi. Một bên Khương Ngữ kinh tròng mắt đều mau chừng ra tới, tại sao lại như vậy? Khương Ngữ không dám tin tưởng lẩm bẩm, nàng không có khả năng lợi hại như vậy đến. Không nên a, người giống như đối nàng thực hiểu biết, Trọng Vu có thể nghe được Khương Ngữ tự nói. Hắn phía trước liền cảm thấy này nữ tu giống như đối nào đó sự tình phá lệ hiểu biết. Tựa hồ có biết trước năng lực, Trọng Vu cẩn thận tự hỏi một lát. Nhưng thật ra có điểm giống Đoạt Xá, Khương Ngữ còn đắm chìm ở chấn động giữa. Nghe vậy thuận miệng liền trả lời, đương nhiên hiểu biết, ta thượng một lần cùng nàng ở bí cảnh ở chung một đoạn thời gian, nói xong Khương Ngữ liền nhấp môi. cánh không hé răng, vì cái gì Yến Cơ cùng nàng đời trước hiểu biết đến không giống nhau. Nàng hiện tại không nên lợi hại như vậy a. Khương Ngữ cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Cơ chớp cũng không chớp. Kỳ thật nói dài, nàng cũng không hiểu biết Yến Cơ tuổi trẻ khi sự tích. Chỉ là nghe người ta nói nàng tiến vào Lăng Gia Đạo Tông không bao lâu đã đột phá tới rồi Kim Đan. Tu Vi, Khương Ngữ đời trước thậm chí không phải Lăng Gia Đạo Tông đệ tử. Chẳng qua là cái không môn không phái tán tu thôi, nàng cùng Yến Cơ giao tế là ở một lần nguy hiểm. Thần bí bí cảnh bên trong, lúc ấy Yến Cơ đã là hóa thần sơ kỳ Tu Vi. Lúc ấy mọi người bị nhốt bí cảnh. Đúng là hoang mang lo sợ thời kỳ, Yến Cơ liền động thân mà ra thành bọn họ tạm thời người tâm phúc mà Khương Ngữ sở dĩ sẽ chết. Cũng là vì không nghe Yến Cơ khuyên, Khương Ngữ đến bây giờ đều còn nhớ rõ Yến Cơ đối nàng lời nói. Người có thể không nghe ta, chính mình tìm chết người khác cũng ngăn không được ngươi, nàng khi đỏ ánh mắt tựa như đang xem. Một khối thi thể giống nhau. Khí Khương Ngữ xoay người liền rời đi đội ngũ, cuối cùng chết ở bí cảnh giữa, nàng sau khi chết cũng không có tiêu tán. Ngược lại lấy hồn thể trạng thái bị vẫn luôn trói buộc ở Yến Cơ bên cạnh. Nhìn nàng dẫn theo những người khác rời đi bí cảnh, nhìn nàng đã chịu mọi người cảm kích, nhìn nàng đi bước một đi tới cuối cùng độ kiếp phi thăng. Nàng liền giống như thiên đạo sủng nhi giống nhau. Bất luận gặp được cái gì nguy hiểm đều có thể đủ dễ dàng hóa giải cũng từ giữa được đến chỗ. Tốt ghen ghét phẫn hận cảm xúc tràn ngập ở Khương Ngữ trong lòng. Nàng đem chính mình chết toàn bộ về ở Yến Cơ trên đầu. Trọng sinh lúc sau việc đầu tiên chính là kế hoạch như thế nào tiến vào Lăng Gia Đạo Tông. Như thế nào báo thù, Khương Ngữ từ hồi ức chung lấy lại tinh thần. Nàng nhìn về phía cách đó không xa Yến Cơ. Trong mắt hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc thực mau lại bị sát ý cấp thay thế. Bất luận như thế nào đều phải giải quyết Yến Cơ, nàng đã thành chính mình tâm ma. Nếu là bất tử, kia nàng ngày sau Tu Vi chỉ biết trì trệ không tiến, Yến Cơ không rõ ràng lắm Khương Ngữ giờ phút. Này phức tạp tâm tình, nàng giải khai chính mình năng lực lúc sau giữa mày ấn ký liền càng thêm sáng ngời. Phía sau xuất hiện ba điều như ẩn như hiện cái đuôi. Xuất hiện một giây liền biến mất không thấy. Khương Ngữ đắm chìm ở thế giới của chính mình không phát hiện. Trọng vu nhưng thật ra xem rõ ràng, xương trắng đã bị Yến Cơ xua tan. Nàng con ngươi hiện lên một mặt màu tím đen quang mang. Sắc bén móng tay phiếm màu bạc quang mang. Nàng bay nhanh bám vào người lao xuống. Động tác mau chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh, bất quá ngay lập tức thời gian. Này đó khó giải quyết hắc ảnh liền toàn bộ tiêu tán với trong không khí, Yến Cơ còn không có thả. Lỏng lại, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió. Nàng nhạy bén hướng một bên né tránh, ngước mắt liền nhìn đến một tôn con rối xuất hiện ở trước mặt. Này tôn con rối toàn thân đen nhánh. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt lộ trống nhìn về phía Yến Cơ, này con rối là từ tu sĩ luyện chế mà thành. Nhìn dáng vẻ sinh thời tu vi hẳn là ở hóa thần kỳ phía trên. Luyện chế con rối người thập phần lợi hại, thế nhưng bảo trì nó 2/3 thực lực Yến Cơ nhìn còn có vài phần quen mắt ngươi hôm nay tuyệt. Đối không thể tồn tại rời đi nơi này. Con rối, giết nàng, Khương Ngữ cười lạnh một tiếng. Không chút do dự tuyên bố mệnh lệnh, này con rối là nàng bằng vào đời trước đi theo Yến Cơ bên người. Ký ức, từ một chỗ hóa thần tu sĩ phủ đệ tìm được, ngoạn ý nhi này đời trước chính là Yến Cơ hảo giúp đỡ ra không ít lực đâu. Hiện giờ xem bọn họ cho nhau đánh lên tới, Khương Ngữ trong lòng hiện lên một trận khoái ý, Khương Ngữ ra lệnh một tiếng kia con rối liền bắt. Đầu công kích, con rối có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Tuy nói không có linh thức chỉ biết dựa vào bản năng chiến đấu. Nhưng kia uy lực như cũ là không thể khinh thường. Yến Cơ một không cẩn thận cánh tay đã bị vạch tới một cái thâm có thể thấy được cốt khẩu tử, máu. Tươi nháy mắt trào ra, thực mau liền nhiễm hồng trên người đạo bào. Yến Cơ đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nàng cúi đầu nhìn chính mình miệng vết thương hơi nhướng mày. Sau đó mặt vô biểu tình nhìn về phía Khương Ngữ, ha ha ha ha ha. Không có cách đi, đừng chống cự, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi tìm chết đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Khương Ngữ thấy thế cao hứng ngửa đầu cười lớn, một đôi mắt phóng quang mang. Con rối, tiếp tục động thủ, không chuẩn dừng lại, ta hôm nay nhất định phải nhìn đến yến cơ thi thể. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngốc bức, yến cơ trở tay móc ra một quả đan dược nhét vào trong miệng. Cánh tay thượng miệng vết thương cũng bay nhanh khép lại, liền vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Nàng lắc lắc thủ đoạn, khóe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung. Cao hứng sao, đợi chút làm ngươi càng cao hứng, nàng vừa dứt lời. Con rối đã gần người vung lên nắm tay tạp lại đây. Nồng đậm cuồng bạo linh khí từ nó trên người truyền đến. Kia linh khí làm yến cơ trên người một trận đau đớn. Nàng ánh mắt thập phần bình tĩnh, đồng dạng chém ra một quyền, trắng nõn nhỏ xinh nắm tay khinh phiêu phiêu chém ra, nhìn một chút uy lực đều không có, ngược lại có chút buồn cười, Khương Ngữ thấy thế cười nhạo một tiếng. Không biết tự lượng sức mình, hai cái không bằng nhau nắm tay đánh vào cùng nhau. Bốn phía đột nhiên tĩnh hai giây. Rồi sau đó một trận chói mắt cường quang từ nắm tay trung gian ra bên ngoài khuếch tán khai làm. Người căn bản không có biện pháp mở to mắt nhìn xem trước mặt là cái gì trạng huống. Chờ Khương Ngữ lại mở hai tròng mắt khi, trước mặt đã không có yến cơ cùng con rối thân ảnh, nàng ngẩn người. Rồi sau đó có chút không thể tưởng tượng nói, bọn họ đây là đồng quy vu tận, che đậy ở không trung mây đen cũng dần dần tản ra. Trước mặt còn tàn lưu cuồng bạo linh khí dần dần tiêu tán. Khương Ngữ sửng sốt một lát, chợt cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy sung sướng cùng hưng phấn, đã chết. Yến cơ ngươi vẫn là chết ở ta trên tay. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Không thể tưởng được đi, ngươi cư nhiên sẽ chết ở ta trên tay. Ha ha ha ha. Cười đủ rồi sao, một đạo lực hiện lãnh đạm thanh âm ở bên tai vang lên. Khương Ngữ tiếng cười đột nhiên im bạt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy ở nàng cảm nhận chung đã chết mất. Yến cơ chính cười ngâm ngâm đứng ở cách đó không xa. Trong tay dẫn theo một đống đen thui đồ vật, nhìn kỹ còn có chút quen mắt, từ từ, kia chẳng phải là nàng con rối sao? Sao có thể? Khương Ngữ một chút liền mắc kẹt, như thế nào này đều bất tử. Yến cơ đến tột cùng là cái dạng gì quái vật. Yến cơ chọn mi, liếm liếm cánh môi nói. Còn có át chủ bài sao? Không đúng sự thật, liền đến phiên ta, Khương Ngữ vừa nghe liền có chút hoảng loạn. Nàng không sợ Yến cơ lớn nhất át chủ bài đó là này tôn con rối. Nhưng không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp đem con rối tấu phế đi. Nàng cùng con rối chi gian đã không có liên hệ, yến cơ tu vi nàng nhìn không thấu. Nhưng dùng ngón chân đầu tưởng khẳng định đều so với chính mình cao. Nếu là thật sự động khởi tay tới, Khương Ngữ cảm thấy chính mình còn chưa đủ đối phương một quyền tấu, yến cơ cũng mặc kệ Khương Ngữ. Là cái dạng gì tâm tình, đối phương đô kỵ đến nàng trên đầu tới, không cho điểm đáp lại chẳng phải là làm người cảm thấy bản thân dễ khi dễ sao. Nàng thu liệm ý cười, thân ảnh bay nhanh xuất hiện ở Khương Ngữ trước mặt, ở đối phương hoảng sợ trong tầm mắt chém ra một quyền, trọng vu đại nhân cứu ta. Yến cơ nắm tay ngừng ở một nửa không có rơi xuống. Nàng híp mắt quay đầu đi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở bên người nam nhân. Đối phương đồng dạng nửa híp một đôi hồ ly mắt sâu kín nhìn nàng, ngươi muốn cản ta. Yến cơ ánh mắt trầm trầm mơ siêu Khương Ngữ như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Tiêm giọng nói điên rồi dường như cả kinh kêu lên. Trọng vu đại nhân, thỉnh ngươi cứu cứu ta. Giúp ta giết nàng, nàng là bị yến cơ này quỷ dị tu vi cấp dọa có chút mộng bức. Khương Ngữ thật sự không nghĩ tới yến cơ cư nhiên như vậy khó đối phó. Mặc kệ là lợi dụng bí cảnh đồ vật vẫn là nàng át chủ bài cũng chưa biện pháp giải quyết rớt nàng. Cái này làm cho Khương Ngữ đối chính mình mất đi tin tưởng. cũng đối Yến Cơ càng thêm sợ hãi, trọng vu không nhẹ không nặng nắm Yến Cơ thủ đoạn. Hắn có chút bất đắc dĩ nhún vai, ngón tay ở Yến Cơ trên cổ tay vuốt ve một chút. Người giết nàng ta làm sao bây giờ, Yến Cơ? Ngoặc kép chấm hỏi, nàng đến giúp ta tìm đồ vật, người đem nàng giết, ta cũng chỉ có thể lấy loại trạng thái này sinh tồn đi xuống, trọng vu cười tủm tỉm nói. Buông ra Yến Cơ thủ đoạn, Yến Cơ nghe vậy quan sát kỹ lưỡng nam nhân. Phát hiện đối phương thân thể cũng không ngưng thật, thoạt nhìn như là tùy thời đều sẽ tiêu tán bộ dáng. Nàng đáy mắt sắc mặt giận dữ lui chút, trọng vu bản thể Yến Cơ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đối phương là Nuốt Thiên Hồ nhất tộc, cửu vĩ hồ Nuốt Thiên Hồ ở hồ tộc chung đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Huyết mạch thưa thất năng lực cường đại thả hồ tộc thập phần bênh vực người mình. Hai cái chủng tộc chi gian có thể có cọ sát, nhưng nếu là người ngoài muốn khi dễ đối phương vậy không được, cho nên đương Yến Cơ nhìn đến trọng. Vu ngăn trở chính mình thời điểm tức giận giá trị thiếu chút nữa mắc nàng có thể giúp ngươi cái gì? Yến Cơ có chút ghét bỏ liếc Khương Ngữ liếc mắt một cái. Người sau biểu tình có chút hoảng hốt nhìn hai người. Có điểm kinh ngạc hai người chi gian tục lạc ngữ khí. Phảng phất bọn họ đã nhận thức thật lâu giống nhau, trọng vu nghe vậy cười tủm tỉm trả lời. Bằng không ngươi giúp ta. Vừa mới bắt đầu nhìn này nữ tu tâm tính thiên phú không tồi. Liền nghĩ chờ nàng trưởng thành lên có thể giúp ta tìm đến thứ đồ kia. Không nghĩ tới mấy năm nay nàng tâm tính càng thêm cực đoan. Thế nhưng sinh thành tâm ma. Chật nói xong lời cuối cùng, trọng vu ngữ khí cũng mang lên vài phần ghét bỏ, trọng vu đại nhân. Ta có thể giúp ngài, chỉ cần ngài giúp ta xóa tâm ma, ngài tin tưởng ta, Khương Ngữ trong lòng dâng lên một cổ kinh hoàng thất thố cảm xúc. Nàng cảm giác được giống như có thứ gì đã dần dần thoát ly chính mình khống chế. Khương Ngữ nỗ lực bảo đảm, ta nhất định sẽ giúp ngài bắt được ngài muốn đồ vật. Câm miệng, Yến Cơ bị Khương Ngữ bén nhọn thanh âm ồn ào đến đầu đều đại. Không kiên nhẫn lạnh giọng quát lớn, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Nàng cùng trọng vu đối diện, chậm rãi nói, ngươi là muốn chúc tía, vạn năm long đáy lòng, linh tâm diệp, trọng tố thân thể. Đúng vậy, trọng vu lưu loát gật gật đầu, nhìn Yến Cơ, một đôi hồ ly mắt rực rỡ lấp lánh, được rồi. Bao lớn điểm nhi sự, Yến Cơ phất phất tay. Dương Mi nói, trọng vu con ngươi hiện lên một mặt ý mừng. Khóe miệng ngậm rất nhỏ tươi cười yên lặng thối lui đến một bên không chuẩn bị nhúng tay. Hắn chờ chính là Yến Cơ những lời này, Khương Ngữ nhận thấy được Yến Cơ đặt ở chính mình trên người. Tầm mắt, lãnh không được run lập cập, trên mặt nàng nào còn có phía trước tự tin. Xúc cổ giống như một con trấn kinh chim chóc giống nhau. Theo bản năng xoay người liền chạy, muốn chạy, Yến Cơ hừ lạnh một tiếng, duỗi tay ở trên hư không nhẹ nhàng một chảo, Khương Ngữ nháy mắt đã bị một trận mạnh mẽ cấp bắt trở về. Chật vật ngã trên mặt đất, Yến Cơ uy áp như là một tòa núi lớn đè ở Khương Ngữ trên người. Làm nàng căn bản vô pháp động tác, chỉ có thể giống điều cá chết dường như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trừng mắt một đôi hoảng sợ đôi mắt nhìn về phía Yến Cơ, đối tượng đối phương mang theo sát ý ánh mắt. Khương Ngữ một bên lắc đầu một bên nói, không, không cần, ta không muốn chết, ta không muốn chết, nàng sai rồi, nàng không nên cùng Yến Cơ đối nghịch, biết rõ đối phương là bị thiên đạo sở chiếu cố người. Chính mình vì cái gì còn cùng bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Ngươi không thể giết ta. Chúng ta chính là đồng môn đệ tử, ngươi làm như vậy chính là tàn hại đồng môn, là sẽ bị trục xuất tông môn. Khương Ngữ nói không lựa lời nói, hốc mắt phiếm hồng, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía một bên xem kịch vui trọng vu. Đại nhân cầu xin ngươi cứu cứu ta, xem ở chúng ta như vậy mấy năm giao tình, ngươi cứu cứu ta, trọng vu nhẹ giọng cười. Mấy năm nay ta cho ngươi trợ giúp vậy là đủ rồi lại chúng ta chi gian nhân quả. Cho nên ta hiện tại khoanh tay đứng nhìn cũng không có gì quan hệ. Thật đáng tiếc, ai làm ngươi như vậy xui xẻo, cố tình chọc tới nhất mang thu tồn tại đâu, trọng vu không phải lần. Đầu tiên gặp được cửu vĩ hồ, ở hắn vẫn là khi còn nhỏ Hồ tộc phồn thịnh, Cửu Vĩ nhất tộc cùng Nuốt Thiên Hồ nhất tộc lui tới chặt chẽ. Hắn thường xuyên có thể nhìn đến Cửu Vĩ, tự nhiên biết chúng nó là cỡ nào keo kiệt mang thù, tuy rằng thực kinh ngạc vì sao này chỉ Cửu Vĩ sẽ ở nhân tu trên người, nhưng bênh vực người mình là Hồ tộc trời sinh thói quen. Mặc dù hắn cùng Khương Ngữ nhận thức càng lâu, nhị tuyển một thời điểm cũng không chút do dự đứng ở Yến Cơ bên này, cảm tình bài đối trọng vu tới. Nói căn bản không có tác dụng gì, trên mặt hắn cười tủm tỉm. Làm Khương Ngữ càng thêm tuyệt vọng, nói đủ rồi sao, Yến Cơ đi phía trước đi rồi hai bước. Nàng nửa ngồi xổm xuống thân mình nhìn thẳng Khương Ngữ, đem nàng trong mắt hoảng sợ cùng sợ hãi xem rành mạch. Theo sau lộ ra thỏa mãn tươi cười, duỗi tay đặt ở Khương Ngữ trên cổ, mảnh khảnh cổ thập phần yếu ớt. Bị Yến Cơ chạm đến địa phương toàn nổi da gà. Nàng hai tròng mắt nhíu lại, thủ hạ một cái dung sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng Khương Ngữ cổ một hoai. Thực mau không có hơi thở, Yến Cơ ngón tay búng búng. Một thốc ngọn lửa từ nàng đầu ngón tay vụt ra tới rừng ở Khương Ngữ trên người. Thực mau liền bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, Yến Cơ đứng lên, mắt lạnh nhìn Khương Ngữ thi thể bị thiêu thành cho tàn, người ký túc ở địa phương nào? Yến Cơ quay đầu đi hỏi Trọng Vu, một quả phiếm u quang màu đen hạt châu huyền phù ở giữa không? Trung, Trọng Vu lười nhác nói, nạc, thần phách châu, người ngày thường không có việc gì nhớ rõ giúp ta huẩn dưỡng hồn thể, ta biết. Ta hiện tại đến Hôi tông môn ngươi nhớ rõ tàng hào. Kia tiện nghi sư phụ tu vi ít nhất đến có hợp thể kỳ. Ngươi nếu là bị phát hiện không thể thiếu lại đến lộng chút phiền toái ra tới, bất quá là hợp thể. Kỳ thôi, tưởng phát hiện ta còn thiếu chút hỏa hậu, lánh đời trưởng lão có đại thừa kỳ tu vi. Ngươi liền không thể nói điểm nhi tốt. Trọng Vu bị ngạnh một chút nhịn không được phun tào một câu, Yến Cơ nhướng mày. Vậy ngươi như thế nào sẽ làm thành dáng vẻ này? Nuốt Thiên Hồ đã hỗn thành như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi. Vậy ngươi lại vì sao sẽ ở nhân tu trên người? Thế nhưng còn gia nhập nhân tu tông môn. Cửu Vĩ nhất tộc đã sa đọa như thế. Ngoặc kép, ngươi có điểm phiền, cũng thế. Một người một yêu cho nhau ầm ĩ rời đi bí cảnh một trận. Gió phất quá. Thổi tan trên mặt đất màu đen cho tàn, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ mặt vô biểu tình, Nuốt Thiên Hồ là thật sự hảo phiền, chịu không nổi, Trọng Vu cười lạnh một tiếng, nói được cùng ngươi không phiền dường như, dưới tình lược vạn tự đối mắng, hết chương.